Chương 441, tuyệt địa phản kích. Canh ba xem ra ngươi là từ bỏ, ngươi hẹ giả giọt xem ra cũng đến cực hạn, liền để cho ta tới kết thúc nó đi. Vịt ghi họt dùng quyệt ở tặc sở tèo ỉnh nhìn thấy giữa sân hẹ giả giọt đã thương thế nghiêm trọng phạt nở nở một nụ cười, sau đó mở miệng đối với mình vịt ghi họt hạ đạt sau cùng mệnh lệnh, cho thấy vịt ghi họt nghe tiếng về sau, thân thể lại lần nữa hóa thành một đạo ngân sắc quan mang, đồng thời trên cánh lập lòe ra kim loại quang trạch. Hứ ngươi vịt ghi họt tốc độ là rất nhanh, nhưng là có lúc tốc độ nhanh chưa chắc liền là ưu thế, trong chiến đấu không cần nhích tới nhích lui, thấy rõ ràng a đây mới là bất động như núi uy lực hệ giặc ruột dùng sụp bổ ở đỡ được dương thấy thế đồng dạng lộ ra một tia cười lạnh. Đối mặt vịt ghi họt chạm mặt tới một kích cuối cùng, dương rốt cục ra lệ. Hệ giả cho thấy hệ giặc ruột nghe tiếng về sau, ánh mắt toát ra một tia tinh quang, sau đó hai tay mở ra, trên thân thoáng hiện một trận quang mang. Vịt ghi họt công kích tùy theo mà đến, hệ giặc ruột mở ra hai tay vừa vặn không một liền tóm lấy vịt ghi họt hai tay, thân thể tiếp nhận lực trùng kích đồng thời chỉ là hướng về sau lui về phía sau mấy bước khoảng cách mà thôi. Phát nở thấy thế rất là giật mình. Cái gì bị thương thành như thế còn có lực lượng như vậy sao? Không phải hệ giặc ruột lực lượng tăng lên, mà là vịt ghi họt tốc độ cùng lực lượng giảm xuống. Đã thấy lúc này dương mở miệng, phát nở nghe về sau càng là kinh ngạc, sau đó nhìn về phía mình vịt ghi họt. Cho thấy lúc này tịt ghi họt cũng là chính thở hổn hển, mặc dù không có thụ thương, nhưng là đó có thể thấy được thể lực rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Tịt ghi họt tốc độ là nhanh, bất quá so sức chịu đựng, ta hẹ giả ruột thế nhưng là sẽ không thua, tiếp xuống nên ta phản kích thời điểm tịt ghi họt nhanh lên tránh thoát. Ta nghe được Dương lời nói về sau, phạt nở lập tức minh bạch, vừa rồi Dương sở dĩ không có phản kích, phản mà không ngừng tiếp nhận công kích, liền là đang lợi dụng hẹ giả ruột hơn người sức chịu đựng. Đem thể lực bảo lưu lại để ngăn cản công kích đồng thời, trái lại tiêu hao tịt ghi họt thể lực giảm xuống tịt ghi họt, vô luận là công kích. Lực hay là tốc độ cũng bắt đầu hạ xuống. So tài một chút tịt ghi họt nghe tiếng lập tức bắt đầu dãy rủa, nhưng là sử dụng sụp bổ ở hệ giả ruột lực lượng cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể thoát khỏi. Một mực giữ thể lực hệ giả ruột lực lượng tại thời khắc này bày ra, tịt ghi họt căn bản không có cách nào tránh thoát. Phải biết hệ giả ruột hấp thu nhựa cây thân thể, thế nhưng là có được ngay cả hỏa hệ tuyệt chiêu đều có thể tiếp nhận xuống sức chịu đựng. Vô dụng, hiện tại tịt ghi họt kiếm không ra hệ giả ruột đem tịt ghi họt ném ra dương thấy thế mở miệng đối phát nơ nói ra, sau đó đối hệ giả ruột ra lệnh, cho thấy hệ giả ruột nghe tiếng rốt cục có thể phản kích, trực tiếp đem tịt ghi họt tóm lấy, sau đó nhảy dựng lên, trung điệp đem tịt ghi họt ném xuống đất. Cùng mặt đất va chạm tịt ghi họt lập tức cảm giác được to lớn trùng kích. Hệ giả ruột thể lực cũng sắp hao hết, tốc chiến tốc thắng hệ giả ruột trực tiếp sử xuất dốc sở mà mặc dù nói là tiếp tục chống đỡ, nhưng là hệ giả ruột thể lực cũng sắp hao hết, cho đến lúc đó còn không có đánh bại tịt ghi họt lời nói liền nguy rồi. Nghe được Dương lời nói về sau, hệ giả ruột trực tiếp tiếp được hạ lạc tư thái song quyền nắm chặt, lập lòe hào quang màu vàng kim nhạt, sau đó đấm ra một quyền. Âm hệ giả ruột nắm đấm va chạm mặt đất lập tức vỡ vụn ra, nổi lên nham thạch trực tiếp đem tịt ghi họt đụng bay, đồng thời trong không khí bay ra tảng đá mảnh vụn không ngừng đập nện tại tịt ghi họt trên thân, tịt ghi họt lại lần nữa bị đụng bay đến không trung. Thấy cảnh này Dương hô. Liên thưa dịp hiện tại, hệ giả ruột sử dụng hỉ ơ bìm vừa ra, kim sắc quang mang tại hệ giả ruột lớn sừng phía trên lập lòe, sau đó ầm vang buộc phát tráng kiện cổ sáng bắn trên không trung. Trực tiếp chúng đích bị nham thạch mảnh vụn công kích tịt ghi họt trên thân, nham thạch mảnh vụn lập tức tại hỉ ở bỉm uy lực hạ hóa thành cho tàn, nhưng tịt ghi họt cũng bị chính diện chúng đích lập tức trên không trung phát ra tiếng kêu thống khổ. Một lát sau, hỉ ở bỉm uy lực biến mất, tịt ghi họt mới tử. Không trung rơi xuống, ném xuống đất, đã triệt để không có động tĩnh. Tịt ghi họt mất đi năng lực chiến đấu, hệ giả ruột đạt được thắng lợi. Đạo quán huấn luyện ra phạt nở ba con bộ kẹ mần toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, cho nên lần này đạo quán khiêu chiến thi đấu người thắng trận là đến từ bờ lệch sổn City A Dương trọng tài thấy thế cũng tuyên bố kết quả sau cùng. Phạt nở ba con bộ kẹ mần toàn bộ đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Nói cách khác, Dương lần này chỉ có hai cái bộ kẹ mần, mà lại hai cái bộ kẹ mần đều còn có thể chiến đấu liền đánh bại đối thủ. Tốt A Sư Phó Thắng. Hệ giả ruột nhất đổng một bên cả sỉ thấy thế cũng là cùng bên người chỉ cổ dị tạ cùng reo hò lên. Đây là nàng lần thứ nhất tận mắt qua chính thức đạo quán tranh tài. Phải biết trước kia, Tại trên TV nàng đều là sẽ chỉ nhìn bóng chạy tranh tài, lần này tranh tài, để nàng ý thức được tổ kẻ mẩn đối chiến niềm vui thú. Trở về Aptit Riot, ai không nghĩ tới đáng tự hào nhất tốc độ, cuối cùng vậy mà trở thành vết thương chí mạng một bên khác phạt nở cũng không có quá thất vọng, thu hồi mình tịt ghi họt về sau có chút thở dài, trước kia đánh bại hắn cũng không phải là không có, bất quá buông tha đến lợi dụng tốc độ của hắn tiêu hao hắn lại là không có, không nghĩ tới lần này ngược lại bị bảy một đạo đâu không không không A Dương là người thắng, lần này ta thua tâm phục khẩu phục, không hổ là Indigo đại hội quán quân, không hề nghi. Ngờ, ngươi có tư cách đạt được cái này rẻ phỉ bạc hở sau đó phạt nở đi tới Dương trước mặt mở miệng nói ra, đồng thời xuất ra một viên cùng loại hai mảnh cánh kết nối ngân sắc huy chương, chính là Violet Jim rẻ phỉ bạc hở, Dương thấy thế cười cười nhận lấy huy chương. Tạ ơn chỉ giáo như vậy chúng ta liền cáo từ trước đối với phạt nở biết mình thân phận, Dương cũng không có kinh ngạc, giờ dạ kỳ ổng còn có mình trên quần áo tiêu chí, chỉ cần người hữu tâm cũng nhìn ra được. Thuận lợi cầm xuống rổ ở tổ liên minh, cái thứ nhất huy chương Dương tâm tình cũng là không tệ. Không sao, hy vọng lần sau còn có cơ hội giao thủ, Silverlit cũng phải cố lên. Sau đó Dương cùng cả sĩ liền mang theo mặt bọn chúng rời đi vì Onet Jim. Trên đường Dương xông huy chương đặt ở giỏi tiểu thư cho huy chương trong hộ, kế tiếp còn muốn lấy được 7 cái huy chương. Một bên cả sĩ thấy thế nhịn không được mở miệng hỏi. Đã được đến cái thứ nhất huy chương. Sư phó tiếp xuống có tính toán gì a dự định sao trước hết tại vì Onet City hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó đến kế tiếp thành thị đi thôi lân cận có được đạo quán thành thị hẳn là ạ dạ lệ tảo Dương nghe tiếng sau suy tư một chút, sau đó nghỉ kế tiếp đạo quán sở tại địa.